Đồng nhân, Survival, chương 113, dây 7, Game Master Brexit. Góc chuyện audio.com. Chấm, Recruitment Center Unlock, công trình triệu hồi chung anh hùng. Thủ lĩnh, sĩ quan cho tất cả các căn cứ khác với giá cả đắt đỏ. Tuy nhiên anh hùng, thủ lĩnh có khả năng điều khiển quân đội và chiến đấu ưu việt là tử trung không phản bội. Có thể lấy bản thân anh hùng để trở thành khả năng của bản thân. Nếu có nhu cầu, hiện tại mở khóa, Nova Terra, Jim Rayner, Egan Steadman, Rory Swan, Tychus Finley, Loki, Master Chief, Cortana, rất nhiều anh hùng, chỉ huy được mở khóa, đến nổi gen chết lặng, không biết suy nghĩ gì luôn, mình sớm trầm cảm mất gen uể oải lên tiếng, bao nhiêu thứ kỳ hoa ở thế giới này, nhưng nó khá hợp lý đi, nhưng giờ thêm quả công trình triệu hồi anh hùng. Chỉ huy cho mình chiến đấu, có vẻ thêm vào một chút pháp thuật ở đây thì khá kỳ quái. Nhưng có lẽ lúc nào cũng có thứ mình cần thì đỡ thật. Thực ra nó vốn vẫn là khoa học đấy, nhưng tối cao của khoa học, một giọng nữ vô cùng quyến rũ và dễ nghe từ phía sau vang lên. Enemy inside, cảnh báo vang lên, làm thần kinh của Gen căng cứng, lập tức nhào người về phía trước. Vừa lúc một đòn chém từ ngay phía sau chém tới, kịp thời tránh thoát khỏi một đòn công kích, phản ứng nhanh nhạy thật đấy. Cậu đúng là rất có tài đấy. Một âm thanh đầy ngọt đầy quyến rũ và mị hoặc vang lên. Đòn tấn công cũng không có tiếp diễn, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc màu đen lễ phục. Sở hữu mái tóc màu vàng mắt xanh cùng làn da trắng trẻo kết hợp với thân hình gợi cảm và bốc lửa đang đứng mặt cậu. Không ngừng toát lên một khí chất đầy quyến rũ mà thần thánh. Thậm chí có vẻ chói mắt vừa hoàn mỹ hơn bất kỳ cô gái nào của cậu. Tựa như một nữ ác thần với dung mạo của một thánh thần vậy. Vừa cho cậu cảm giác đầy tội lỗi khi nhìn vào dung mạo này vừa cho cậu dạo dực cảm giác muốn gây ra tội ác. Làm cậu cũng nhìn chố mắt, nhưng nhanh chóng tỉnh lại. Một khẩu súng xuất hiện ngay trong tay chĩa về phía đối phương rồi nhíu chặt mày lại cảnh giác. Dù sao cậu cũng không biết mục đích của đối phương, càng không đọc được suy nghĩ đối phương. Xin tự giới thiệu, tôi là Game Master, Brexit, hân hạnh được làm quen. Brexit mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, Gen nhìn Brexit cảnh giác chĩa súng về phía trước vừa suy nghĩ một chút. Dù gì đối phương thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay sau lưng cậu mà không có cảnh báo gì thì chứng minh cho khả năng của cô ta đúng thật là GM như lời cô ta nói, hiển nhiên, quan trọng là không đọc suy nghĩ được nên thực lực của đối phương không yếu. Tốt nhất là không nên chọc giận, chống cự có vẻ như là một phương pháp ngu ngốc nhất. Huống chi, đòn công kích lúc nãy dù đã nương tay nhưng đủ sách đem cậu chặt thành hai khúc. Trong khi cô ta lại không có bất kỳ vũ khí nào trong tay cả. Nên cậu quyết định hạ súng xuống mà trả lời. Tôi là Gen, có vẻ như cậu thông minh hơn mong đợi của tôi nhỉ. Brexit mỉm cười rồi nói. Nếu như là mấy thằng khác thì có vẻ đã cuống cuồng nổ súng nhằm giết tôi rồi. Tôi khác, Gen lạnh nhạt trả lời. Vẫn không từ bỏ cảnh giác, dù sao GM mà, ai biết cô ta tính làm mịa gì cơ chứ? Hiển nhiên, cô nhìn Gen có chút thuận mắt hơn rồi bước tới gần cậu nói. Đừng lo, mặc dù biết là cậu gian lận trong trò chơi của tôi. Tuy nhiên tôi cũng không quan tâm mấy về điều đó đâu. Ngược lại, sự tồn tại của cậu làm mọi chuyện thú vị hơn rất nhiều hơn là mấy kiểu đánh nhau tẻ nhạt trước kia. Brexit đi xung quanh người của Gen nhẹ nhàng mà. Quyến rũ nói chuyện, không phải khử tôi, vậy cô đến làm cái gì nào? Gen cũng không có sợ hãi mà hỏi thẳng đối phương, một người như cậu chết quá lãng phí, hay là cậu ngủ với tôi một đêm nhỉ? Tôi sẽ tha thứ cho tội lỗi của cậu đấy. Brexit khá tự tin với vẻ đẹp của mình. Nên cô ra vẻ quyến rũ cậu mà dùng tay thon trắng mịn của mình mà sờ vào bộ ngực của mình. Tựa như muốn cho cậu xem hết vậy. Tôi có thể từ chối được chứ? Gen lạnh nhạt lên tiếng. Ồ, Brexit kinh ngạc há miệng. Vẻ hứng thú ngày càng nồng chứ không có bất kỳ vẻ tức giận mà ánh mắt càng lúc càng nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú. Lấy vẻ đẹp của cô, chưa ai có thể từ chối cả, mà người chấp nhận nó, thì sớm đã bị xóa đi ký ức rồi, không có thể cho cô gây ra một cái hứng thú trêu đùa nào cả. Có thể cho tôi biết lý do vì sao không chứ? Tôi cũng là một cô gái xinh đẹp mà. Brexit ra vẻ đáng yêu từ tốn hỏi. Chỉ đơn giản là không quen cô thôi. Với lại ai biết cô bỗng dưng bóp cổ tôi trên giường thì tôi thật không thích chuyện này. Jen trả lời. Không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái. Cậu dù hám gái, cũng không phải thứ tùy tiện gặp ai cũng trịch nhé. Trừ khi mình thích, bằng không thì không làm. Với lại đối phương dù khá hợp khẩu vị nhưng thực quá nguy hiểm lại càng không. Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Để xem nào. Brexit đến gần cậu ngửi ngửi rồi nói. Sức mạnh hấp thu rồi tiến hóa sao? Ấn tượng đấy, đúng là nhiều năng lực thật. Jen nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ lo lắng nhìn Brexit. Không biết làm sao cậu có được nó nhỉ? Brexit nhìn Jen, gương mặt xinh đẹp của cô chăm chú nhìn cậu hỏi. Nhưng Jen cũng không để ý, không lên một tiếng. Càng không suy nghĩ gì hết để tránh việc cô ta có thể đọc suy nghĩ mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ những thứ vu vơ như một nơi tối đen như mực. Đúng là cẩn thận quá nhỉ. Đến mức suy nghĩ đều không có luôn. Quả nhiên cậu thật thú vị. Đối phương có thể đọc suy nghĩ của cậu. Mà không nhìn bảo hộ của chiếc phương miện và tâm linh màn chắn thì có lẽ cậu quyết định đúng. Đối đầu với cô ta là tìm đường chết. Chưa kể những công trình phòng thủ và binh lính trong phạm vi không tấn công được cô ta là đủ hiểu. Brexit nhìn cậu một hồi, biết rằng đối phương cũng không phun ra bất kỳ thông tin nào. Quyến rũ vô dụng, cô cũng không đùa với cậu nữa, vì cậu vẫn tôn trọng một số ít nguyên tắc là không có sử dụng ma thuật, tiên thuật hay võ công mà chỉ sử dụng khả năng chiến đấu từ bản năng và khả năng cậu lấy ở đây. Brexit thở dài một hơi rồi nghiêm túc lên tiếng, cho nên tôi sẽ không làm gì cậu. Mà thậm chí cho cậu một số phần thưởng lớn vì đã phát hiện ra một cái lỗ hổng của trò chơi mà tôi làm ra. Vốn là không nghĩ đến, nhưng có vẻ như cậu lại khám phá ra nói thì đúng là gây mất cân bằng thật. Thật sao? Jen liếc nhìn Brexit, tất nhiên, tôi không rảnh lừa cậu đâu. Brexit khoanh tay nói, cho nên, tôi hy vọng cậu đừng sử dụng Mass Teleport nữa, đổi lại. Shop và Recruitment Center, lúc nãy, cả căn cứ trong lòng đất, tôi đã cải thiện cho cậu rồi. Ra nó là trò của cô. Jen híp mắt lại, chứ cậu nghĩ chỗ tốt trên trời rơi xuống thì đúng là tưởng bở nhỉ. Brexit sạm mặt lại, mặt cười không nói tủm tỉm nhìn Jen. Vâng, tôi càng tình nguyện muốn thấy chỗ tốt trên trời rơi xuống đấy. Jen nhìn Brexit cũng không có sợ hãi mà khinh bỉ đối phương. Game Master mà đi mua chuộc người chơi đừng hack, miệng nó mất mặt filler. Cậu đây là ý gì? Xem thường tôi sao? Không phải tôi mua chuộc cậu mà là vì làm nó thú vị hơn không? Ngụy biện, có con thần nào lại mang vẻ ngốc manh hay ra vẻ đáng yêu kia như nài nỉ vậy không? Vừa nói Jen liền nhìn thấy Brexit đang trong trạng thái ra vẻ đáng yêu với hai mắt long lanh nhìn cậu thì Jen vô lực lên tiếng. Cảm ơn lời khen của cậu, Jen Omega, ánh mắt của Brexit sáng lên nhìn Jen. Dù sao, cậu là người đầu tiên không sợ cô như sợ cọp vậy. Huống chi với những nam thần cùng lứa toàn một bộ dáng khách khí. Ra vẻ cung kính lễ phép lịch sự mà sau lưng lại muốn đem cô lên giường thì tốt hơn ngàn vạn lần. Huống chi bản tính của người này. Chỉ cần không phải chạm vào tử huyệt hay trở thành kẻ thù thì cái gì đều dễ nói chuyện. Uy, cô chỉ để ý đến lời khen thôi à? Tôi còn khinh bỉ cô đấy. Jen trợn trắng đôi mắt. À, nhìn Brexit đang cố ra vẻ đáng yêu. Vì để cảm ơn lời khen, tôi tặng cậu một đấm. Sau đó Brexit nở nụ cười đáng yêu giơ lên một đấm của mình. Chết, rồi. Xong đời ta rồi, Omega viết hoa để Omega viết hoa chưa kịp phản ứng. Brexit đột nhiên biến mất tại chỗ và xuất hiện tại trước mặt cậu với một nắm đấm. Tung ra một đấm thật mạnh tràn đầy uy lực vào bụng cậu để cậu phun ra một cái gì đó ra phụt. Làm cậu đau đớn tột cùng rồi sụi lơ quỳ trên mặt đất. Vô lực nhúc nhích, đề nữ thần cái quái gì? À mà thôi, không rảnh ăn thêm một phát của cô ta đâu. Mặc dù khung xương của cậu bị cải tạo thành adamantium, nhưng chung quy cậu vẫn bị cô ta nốc đến nội thương. Dù đã mặc giáp thì đủ hiểu cô ta đáng sợ đến mức nào rồi. Bạo lực cuồng, vừa suy nghĩ lại một đấm vung tới. Con mắm khốn nạn, lại thêm một đấm đau thấu xương vung tới. Và Jen bị Brexit lén đánh đập đến sưng gương mặt lên thì cô ta mới thoải mái phủi tay mỉm cười. B Omega B, thoải mái, trong khi đó Jen nằm co quắp ở một bên sùi bọt mép co giật. Ái chà, lỡ đập quá tay rồi nhỉ. Khôi phục, người Jen bắt đầu phát sáng lên. Đem trên người thương thế của cậu hoàn toàn chữa trị để cậu có thể một lần nữa đứng lên. Tất nhiên, phục là không có khả năng. Vẫn còn khó thuần đấy. Thú vị lắm, những người khác sớm bị đánh quỳ không dám đứng dậy rồi. Tôi không phải chúng, dù sao thì, hôm nay tôi cũng chỉ thông báo cậu đừng nên sử dụng. Mass Teleport, quá nhiều, có nhiều chiếc MCV cậu đã lấy đi nên tôi phải tốn thời gian để lấy mấy phần thưởng khác để bù vào từng ổ quái vật đấy. Ồ. Còn cái quái gì nói luôn đi, bị đánh khá đau nhưng không có nghĩa cậu sẽ sợ cô ta. Vẫn còn ương bướng trả lời. Lần này Brexit cũng không có giận. Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cậu là một người rất là thú vị. Lại có thể sinh tồn trong cái nơi nguy hiểm nhưng đầy rẫy chiến lợi phẩm có giá trị này. Thì thật đúng kỹ năng rất phù hợp với cậu. Liệu tôi có nên làm cái gì đó gây khó dễ cậu không nhỉ? Nó sẽ rất là vui nếu cậu bị đột kích bởi nhiều loại quái vật cùng lúc đấy. Brexit nở một nụ cười khát máu. Thôi đừng, con lạy mẹ, con chỉ muốn an nhàn sống qua ngày rồi mở một cái nơi để buôn bán giao thương. Như vậy lại chẳng lời hơn liều mạng đánh quái. Nghe vậy, Brexit bắt đầu sáng mắt nói. Một ý không tồi nhỉ, vậy tôi sẽ làm một chút chuyện cái đã. Cách chương.